Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1320. Lục Tư Tước mím đôi môi mỏng. Người đàn ông 50 tuổi đã thâm trầm đến mức trên mặt của ông cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình phập phồng. Khiến người ta nhìn không thấu ông đang suy nghĩ cái gì. Lục Hàn Đình nhíu mày. Quán Quán, em nói thật à? Đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán nhìn Lục Hàn Đình. Gật đầu, thật ạ, Lục tiên sinh. Trên người anh chẳng những chảy xuôi dòng máu tôn quý của Vương Thất Hoa Tây Châu. Hơn nữa máu của anh còn là máu xích tử trăm năm mới có được của Hoa Tây Châu. Người sở hữu máu xích tử chính là chân long hóa thân của Hoa Tây Châu. Tương lai sẽ quân lâm thiên hạ. Lời này vừa rơi xuống. Cả phòng đều rơi vào trầm mặc. Rất rõ ràng chuyện bây giờ phát triển đã thoát khỏi quỹ đạo. Bình thường, lúc này Lục Tư Tước thấp giọng nói. A Đình, con đến Cửu Lăng Vương phủ đón mẹ con về trước đi. Mọi người cùng nhau đến Cửu Lăng Vương phủ. Cửu Lăng Vương phủ sớm đã có chuẩn bị. Quản gia bên trong rất cung kính đón mọi người vào. Trong phòng khách, Liễu Anh Lạc đang ngồi ở trên ghế salon uống trà. Cửu Lăng Vương Thượng Quan Húc ngồi cùng. Trong mặt mày đều là dáng vẻ cung kính. Mẹ, Lục Hàn Đình đi vào. Liễu Anh Lạc nhanh chóng đứng dậy. A Đình, con đã đến rồi. Lục Hàn Đình kéo tay Liễu Anh Lạc. Bảo vệ mẹ ra phía sau mình. Anh nâng cặp mắt thâm thúy nhìn về phía Thượng Quan Húc. Cửu Lăng Vương. Vì sao anh lại lén mang mẹ tôi đi? Chuyện này anh nên giải thích một chút đi. Thượng Quan Húc cười xua tay. Lục Tổng, anh đừng hiểu lầm. Em chỉ là mời bác tới uống chén trà. Bác, đúng vậy. Lẽ nào Lục Tổng không biết sao? Mẹ anh chính là em gái của phụ vương em. Cũng chính là trưởng công chúa điện hạ vô cùng tôn quý của Hoa Tây Châu. Em dĩ nhiên phải gọi một tiếng bác. Lại nói, em và Lục Tổng cũng là anh em họ. Em còn phải gọi Lục Tổng một tiếng anh. Nói rồi Thượng Quan Húc đưa một phần giám định ADN ra. Hạ Tịch Quán nhìn tờ giám định, nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra tốc độ của Cửu Lăng Vương thực sự nhanh. Thượng Quan Húc từ lúc lão nha hoàn chết mà bắt đầu hoài nghi Hạ Tịch Quán rồi. Sự thực chứng minh anh ta hoài nghi cũng không sai. Hạ Tịch Quán đã sớm biết thân thế của Lục Hàn Đình. Nhưng cô vẫn luôn giấu. Tốc độ tôi có nhanh cũng không bằng Lan Lâu công chúa. Thượng Quan Húc có ý riêng nói. Hạ Tịch Quán nhướng chân mày lá liễu tinh xảo. Cũng không tiếp tục đề tài này. Vậy phải quấy rầy Cửu Lăng Vương rồi. Chúng tôi phải mang dì Anh Lạc về. Bác, Thượng Quan Húc nhanh chóng gọi Liễu Anh Lạc. Bác là trưởng công chúa điện hạ của Hoa Tây Châu chúng con. Không bằng tạm thời ở lại Cửu Lăng Vương phủ của con mấy ngày. Ngày khác lại đến phủ công chúa của Hoa Tây Châu. Liễu Anh Lạc dừng bước lại. Nhìn về phía Thượng Quan Húc. Bà muốn nói chuyện. Thế nhưng lúc này bên tai đã truyền đến một giọng nói trầm thấp trước một bước. Cửu Lăng Vương có ý tốt thì chúng tôi ghi trong lòng. Nhưng Anh Lạc ngoại trừ là Hoa Tây Châu trưởng công chúa điện hạ ra. Cô ấy còn là vợ của Lục Tư Tước tôi. Tôi hiện tại muốn dẫn cô ấy về nhà. Liễu Anh Lạc ngắng đầu. Ánh mắt rơi trên người Lục Tư Tước. Lục Tư Tước một thân áo sơ mi và quần tây đơn giản. Người đàn ông 50 tuổi nhuộm đầy vẻ phong tình từng trải. Thấm nhuần sự sát phạt cường thế cao cao tại thượng chốn thương trường. Lời nói ra không được phép từ chối. Lục Tư Tước bước mạnh qua đây. Đi tới trước mặt bà. Sau đó vươn bàn tay cầm tay bà. Muốn dẫn bà về nhà. Thượng Quan Húc nhìn Lục Tư Tước. Gật đầu nói. Vậy được rồi. Nghe dưỡng. Lục Tư Tước nắm tay Liễu Anh Lạc. Trực tiếp mang bà đi. Cách chương.